Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, cường địch đột kích. Sương mù thật lớn a, phía trước một mảnh trắng xóa, trên đại dương bao la, một chiếc thuyền nhỏ chở Yamagi Shinki một đoàn người chậm rãi đi thuyền. Hẳn là có thể nhìn thấy cầu, người chèo thuyền chống đỡ trúc cao, đánh giá phía trước nói. Dọc theo ta đi liền có thể đến sóng quốc. Yamagi Shinki nằm tại trên bong thuyền nhàn nhã, nghiêng chân, ngược lại là Đạt Tư Nạp lão gia ra liếc nhìn hắn. Gia hỏa này đến bây giờ không có phát huy một chút tác dụng. Hết lần này tới lần khác còn một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng. Thật là khiến người ta chán ghét tiểu tử. Cùng lúc đó, một tòa xây hơn phân nửa to lớn cầu nối dần dần tại trong sương mù hiển hiện minh người nhất thời. Hưng phấn nói, oa a, thật là đồ sộ, tiểu tiểu quỷ, an phận chút, người chèo thuyền mồ hôi lạnh ứa ra, thấp trầm giọng nói, các ngươi là khinh thường sương mù phúc mới có thuyền ngôi. Vạn nhất bị kẹt phát thêm hiện, liền xong, Naruto liên tục vội vàng che chính mình miệng. Yamagi Shinki đầu hết lần này tới lần khác, đánh giá thuyền kia phu trên mặt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Trong lòng suy nghĩ, xem ra thẻ này nhiều cũng là làm nhiều việc ác, chặt cũng coi là vì dân trừ hại. Hắn những bất nghĩa đó chi tài, vẫn là dùng tại càng thỏa đáng địa phương tương đối tốt. Nói thí dụ như mua cho ta bộ viện tử, cải thiện sinh hoạt, tích lũy điểm lão bà. Đầu năm nay sinh hoạt không dễ a, cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Đem tiền đều giao cho ta đi. Không đề cập tới Yamagi Shinki trong lòng tràn đầy ăn cướp suy nghĩ. Qua một lát, người chèo thuyền thấp giọng nói. Cũng nhanh đến quốc môn. Đạt Tư Nạp, xem ra cho tới bây giờ chúng ta coi như an toàn vì lý do an toàn. Chúng ta đi có thủy sinh thực vật dòng nước ngầm. Lúc này Đạt Tư Nạp lão ra ra ngược lại là không có nói chuyện với Yamagi Shinki lúc bạo tính khí, mà là mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Thật sự là cho ngươi thêm phiền phức. Lại qua không lâu, rốt cục an toàn xuống thuyền. Người chèo thuyền dặn dò, ta liền đưa các ngươi đến nơi này. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Đạt Tư Nạp khua tay nói, đa tạ ngươi. Yamagi Shinki kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi tại sóng quốc những người này tâm lý địa vị vẫn là rất cao mà. Hừ, đó là đương nhiên, coi là người nào đều là ngươi dạng này bất học vô thuật xú tiểu tử sao. Đạt Tư Nạp phát kính mắt, thói quen diễu cợt nói. Yamagi Shinki cũng không để ý, trên thực tế xuống thuyền về sau, toàn thân hắn liền ở vào cảnh giác trạng thái. Lần trước là trung nhẫn, lần này lại đến lời nói, nhưng chính là thượng nhẫn a. Đúng lúc này, bên cạnh Naruto một cái nhảy vọt, xoát đến, một tiếng ném ra một cái phi tiêu. Ở nơi đó, chúng người thất kinh quay người, ai ngờ sau một khắc Naruto sờ đầu một cái, lúng túng nói, ách là lão thử a. Kakashi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, uy, Naruto. Ném loạn Shuriken là rất nguy hiểm. Rõ ràng bị hù dọa Đạt Tư Nạp lão ra ra phát điên nói. Đáng chết quả bí lùn. Người không muốn không có việc gì hù dọa người có được hay không? Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Hướng về mấy bước bên ngoài lùm cây ngưng thần nhìn lại. Tuy nhiên không nhìn thấy nhân ảnh. Nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào không đúng kình. Ở nơi đó Naruto lại là quát to một tiếng. Xoát đến, một tiếng ném ra một cái shuriken, sau một khắc một tiếng kêu sợ hãi, oa a a, bất quá, không là địch nhân, mà là Naruto thanh âm chỉ gặp Sakura tức hổn hển nhất quyền đập tới. Không phải nói cho ngươi đừng như vậy sao? Cái kia, nơi đó thật có mai phục. Naruto lại là đau nhức lại là ủy khuất. Thiếu kéo, Yamagi Shinki đi qua. Cầm về một cái cắm lấy trong tay kiếm con thỏ. Sakura nhất thời hiên ngang lẫm liệt chống nạnh nói. Naruto, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Naruto ôm con thỏ khóc ròng ròng. Thỏ con thỏ, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Thật sự là nguyên lai là con thỏ. Đạt Tư Nạp lão ra ra vỗ vỗ lồng ngực, thở phào. Ngược lại là Yamagi Shinki yên lặng cùng Kakashi liếc nhau, có chút vẻ mặt ngưng trọng. Đây là tiết thỏ, chỉ có tại mùa đông ánh sáng mặt trời thời gian hơi ngắn lúc, màu lông mới có thể hiện ra tiết sắc, mà bây giờ là mùa xuân, hẳn là màu cà phê mới đúng. Thế nào lại là tiết sắc? Đây là một mực nuôi dưỡng ở trong phòng tiết thỏ, hẳn là chuyên môn dùng làm thế thân thuật. Đúng lúc này, Kakashi quát to một tiếng, nhanh nằm xuống. Yamagi Shinki giật mình, lập tức trầm xuống, một cái tảo đường thối, đem bên người phản ứng chậm chạp Đạt Tư Nạp Naruto toàn bộ quét té xuống đất. Xùy, một thanh cự hình đại đao khó khăn lắm từ trên đầu bay qua. Lưỡi đao sắc bén, hù dọa mấy người cả người nổi da gà. Ầm, đại đao cắt ngang tại thân cây thượng. Hạ một khắc, một đạo nam tử thân ảnh xuất hiện. Hắn đưa lưng về phía đám người, thẳng tắp đứng ở trên chuôi đao, hơi nghiêng đầu lộ ra một cái âm trầm con mắt, sát khí bức người. Cáp, ai nha nha, nguyên lai là vụ ẩn phản bội chạy trốn ninja Momochi Yabuza a. Liền đang giận phân ngưng trệ thời điểm, Kakashi thế mà cười tâu toét treo lên chào hỏi. Sasuke bọn người vô ý thức đưa khẩu khí. Naruto thậm chí lấy ra Shuriken chuẩn bị ra cái danh tiếng. Ba, cánh tay trái ngăn tại Naruto trước mặt. Kakashi thanh âm trầm thấp truyền đến. Chớ làm loạn, đều lui ra phía sau. Vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa cùng hắn không cách nào so sánh được. Đám người giật mình, Yamagi Shinki chăm chú nhìn trên chuôi đao nhân ảnh, thân thể căng cứng, đây chính là Momochi Yabuza, trong truyền thuyết quỷ nhân, đối thủ là hắn lời nói. Như bây giờ có thể có chút cố hết sức, Kakashi tay trái giơ lên, chậm rãi kéo ra che khuất mắt trái hộ ngạch, Yamagi Shinki sau lưng hắn sạm mặt lại, muốn kéo mau đỡ. Lâu như vậy Seragon còn không có lộ ra là cái quỷ gì, đều lúc này giả trang cái gì bức thế mà lại. Ở chỗ này đụng phải Seragon Kakashi. Đắc tội, Momochi Yabuza trầm giọng nói. Ta muốn lão đầu kia. Bầy vạn tự trận hình. Bảo vệ tốt Đạt Tư Nạp tiên sinh, Kakashi chậm rãi nói. Người nào đều không cho nhúng tay. Yamagi Shinki cau mày nói. Kakashi. Ta, người cũng giống vậy. Kakashi nghiêm khắc nói. Yamagi Shinki bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, bạch. Hắn lời còn chưa dứt, cũng mặc kệ Sasuke ba người ngây thơ biểu lộ. Một cái lắc mình đến Đạt Tư Nạp trước người. Tay nâng phi tiêu. Một mặt đề phòng. Ngược lại là đem lão gia ra giật mình. Hắn vô ý thức liền muốn châm chọc. Nhưng nhìn thấy thân thể căng cứng thiếu niên, không khỏi sững sờ. Tiểu gia hỏa này giống như có chỗ nào không giống nhau lắm. Là ảo giác sao, Yabuza? Đối thủ của ngươi, hộ ngạch hoàn toàn kéo lên. Một cái tam câu ngọc Seragon hiển hiện. Kakashi quét qua lười biếng chi sắc. Là ta. Cái kia con mắt chuyện gì xảy ra? Naruto mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ngô nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp được trong truyền thuyết Seragon. Thật sự là vinh hạnh đã đến. Yabuza một mặt ngưng trọng thần sắc. Naruto nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi, cái gì tà luân viêm cái kia đến tột cùng là cái gì a? Yamagi Shinki nhìn đồng dạng thần sắc chấn động Sasuke một chút, mở miệng giải thích, Seragon sử dụng này nhãn thuật người, có thể trong nháy mắt xem thấu nhẫn thuật thể thuật huyễn thuật, cũng đem còn nguyên phản kích trở về. Cái gì? Naruto mặt mũi tràn đầy mộng bức. Yamagi Shinki nói tiếp. Mà lại, Seragon năng lực còn không chỉ như vậy. Hắc hắc hắc, không tệ. Thật là không chỉ như vậy. Yabuza tiếng cười âm lãnh truyền đến. So cái này càng đáng sợ là hắn có thể trong nháy mắt xem thấu địch nhân biết cái gì nhẫn thuật. Cũng đem copy xuống tới. Từng tại vụ ẩn ám sát bộ đội bên trong dạo qua ta. Tùy thân mang theo sổ tay bên trong. Liền có ngươi tư liệu. Yabuza lạnh giọng nói. Cái kia trên đó viết. Copy 1000 loại nhẫn thuật ninja. Copy ninja Kakashi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.